phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, phiên ngoại, tiên giới, 16, Lâu Mộ Lan lời nói vẫn chưa nhường Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu giật mình. Các nàng đã đoán được hắn cùng trên bức họa nhân có quan hệ. Không nói gạt ngươi, này tấm bức họa là ta tại Hạ Vị Mặt Biên gia gia cấp. Hắn nói trên bức họa nhân là chúng ta Lâu gia tổ tiên. Hy vọng ở tiên giới ta có thể tìm kiếm tổ tiên trở về bổn gia, Lâu Mộ Yên trắng ra nói. Lâu Mộ Lan nghe nàng nói chuyện giật mình, lập tức khẽ cười một tiếng nói. Nan quái tên của chúng ta như thế giống nhau. Tự bối giống nhau, nguyên lai chúng ta xuất từ một nhà, hắn dừng một chút. Trong thanh âm mang theo vài phần cung kính tôn sùng nói. Này trên bức họa nhân ta nhóm tố tiên cung cung chủ. Cũng là linh tố tiên vực thống trị giả linh tố đại tiên tôn, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu từng nghĩ tới. Trên bức họa nhân có thể là tiên vực một vị cường giả. Dù sao tổ tiên đã phi thăng nhiều năm. Khả không nghĩ tới hắn cơ nhiên sẽ là thống trị linh tố tiên vực linh tố đại tiên tôn. Đã từng linh tố tiên vực ở tiên giới các lớn nhỏ tiên vực chung thực lực chỉ có thể xếp hạng chung. Dù, kỳ thực cũng cùng cấp cho nhị lưu chi thế. Bất quá từ 2 năm trước phụ trách linh tố tiên vực linh tố tiên tôn từ giữa vị tiên tôn tu vi đột. Và đến đại tiên tôn sau, linh tố tiên vực liền trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Trở thành tiếp cận thượng du tiên vực, linh tố tiên vực tuy rằng vô pháp cùng nàng sư phụ thiên tuyền lão nhân huyền thiên tiên vực so. Sánh với, nhưng có đại tiên tôn tu vi cường giả tọa chấn tương lai thế tuyệt đối sẽ không thấp. Khó trách hội có khác tiên vực nhân tưởng thừa dịp đại tiên tôn còn chưa dứt khoát hẳn hoi thời. Điểm chế tạo hỗn loạn đục nước béo cò. Nguyên lai lão tổ phi thăng sau đã lấy được như vậy công tích Lâu Mộ Yên tự nói một câu. Lâu Mộ Lan xuất ra một khối màu đỏ ánh nhuận tảng đá. Xem nàng nói, người đưa tay để đây trên tảng đá cũng kích phát trong cơ thể huyết mạch lực. Này tảng đá có thể thí nghiệm ra ngươi ở chúng ta Lâu gia chung thuộc loại cái nào chi nhánh, Lâu. Mộ Yên xem trong tay hắn màu đỏ tảng đá mỉm cười. Hai tay phúc đi lên, đây là huyết mạch thạch, nàng là biết đến, nhất kích phát huyết mạch lực, kia khối màu đỏ tảng đá nở rộ ra một tầng đỏ ửng. Một vòng vòng dập dờn khai, ước chừng nhất chén trà nhỏ qua đi, màu đỏ tảng đá dập dờn khai đỏ ửng đình chỉ, Lâu Mộ Lan cẩn thận nhìn một lần cười nói, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên đồng chúc một chi, người tính là của ta đường muội. Khó trách theo ngay từ đầu hắn nhìn thấy Lâu Mộ Yên khi còn có một loại thân cận cảm, nguyên lai đây là huyết mạch quan hệ, đồng chúc một chi, Lâu gia chia làm rất nhiều chi sao. Lâu Mộ Yên cũng không nghĩ tới nàng cùng Lâu Mộ Lan cư nhiên sẽ là đồng tông một chi xuất gia quan. Hệ huyết thống, lão tổ ở tiên giới nhiều năm như vậy khai chi tán diệp. Dần dần Lâu gia cũng hình thành một cái khổng lồ gia tộc. Hệ cùng phân tộc cộng lại đều biết chăm chi, mà chúng ta là cùng lão tổ huyết mạch gần đây một chi hệ, Lâu Mộ Lan mặt mày mang theo ý cười. Tiếp tục nói, ta cùng lão tổ có một lần đánh cờ khi trong lúc vô ý nghe hắn đề cập qua tại hạ giới huyết mạch. Chính là mấy vạn năm qua đã không có Lâu gia hạ giới tiểu bối phi thăng. Càng không biết lão tổ tồn tại. Lão tổ vì thế còn có chút tiếc nuối, chờ ra tiểu linh giới ngươi liền theo ta đi tố tiên cung bái. Kiến lão tổ đi, Lâu Mộ Lan nói. Ta tin tưởng lão tổ nhất định sẽ thật cao hứng, linh tố lão tổ 2 năm trước thăng cấp đột phá. Đến đại tiên tôn, bản thể luôn luôn ở lại tố tiên cung củng cố tu vi. Nếu biết hạ giới có của hắn hệ huyết mạch phi thăng, chắc chắn tự mình triệu kiến. Hảo, nếu quả có cơ hội ta cũng muốn gặp tổ tiên, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ở Thiên Linh Đại Lục cùng Quảng Linh giới Lâu gia huyết mạch đã thập phần mỏng manh xuống dốc. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến Lâu gia tổ tiên vậy mà đã trở thành tiên giới tu vi bước vào. Đứng đầu cường giả đại tiên tôn, Lâu Mộ Lan muốn dẫn nàng gặp tổ tiên, nàng sẽ không già mồm cãi láo cự tuyệt. Đương nhiên, nàng cũng chưa hề nghĩ tới muốn dựa vào tổ tiên thế lực ôm đùi. Dù sao nàng sư phụ nhưng là toàn bộ tiên vực bài danh tiền tam mạnh nhất đại tiên tôn chi nhất. Theo nhiều năm như vậy cảm tình cùng ỷ lại đi lên nói cũng là còn hơn linh tố đại tiên tôn. Bất quá huyết thống cũng không khả xem nhẹ. Nàng gia gia luôn luôn hy vọng lâu gia tiểu bối có thể tìm kiếm đến tổ tiên trở về bổn gia. Nàng đương nhiên phải vì hắn hoàn thành tâm nguyện, có huyết mạch thay kiểm tra. Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Lan quan hệ lại kéo gần lại rất nhiều. Lâu Mộ Lan này nhất đích chi chung hắn là tuyệt thế thiên tài. Lại linh tố đại tiên tôn coi trọng yêu thích tự mình giáo dưỡng lớn lên. Phong làm thiếu cung chủ, cùng thế hệ bên trong nhân nhìn thấy hắn không là cung kính 10 phần chính là A-dua nịnh hót. Rất khó tìm đến một cái có thể giống Lâu Mộ Yên như vậy chơi thân tộc nhân. Bởi vậy ở Lâu Mộ Lan trong lòng lúc này đã nhận định Lâu Mộ Yên này muội muội. Lâu Mộ Lan ở tu vi trên thực lực cao hơn Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu một bậc. Khả ở thiên phú lĩnh ngộ thượng hai người nhưng không thể so hắn cái monster ba người vây lô mà ngồi. Một bên uống linh trà, một bên tham thảo trao đổi tu luyện thượng tâm đắc. Lâu Mộ Lan am hiểu luyện đan thuật, Lâu Mộ Yên cũng am hiểu luyện đan thuật. Hai người rất nhanh sẽ bởi vì cộng đồng ham thích tán gẫu ở cùng một chỗ. Vài ngày xuống dưới ý còn chưa hết, rất có một loại quen biết hận trễ cảm giác, ở tiểu linh giới chung bọn họ đều có nhiệm vụ trong người. Bởi vậy vô pháp như là hiện tại như vậy tàn mạn nhiều đãi. Mộ Yên, chờ trở lại Tố Tiên Cung sau chúng ta cần phải nhẹ nhàng vui vẻ ly lâm luận bàn một phen luyện. Đan, Lâu Mộ Lan hưng chí bừng bừng nói. Hắn phát hiện vị này đường muội ở luyện đan thuật thiên phú cùng trên thực lực chút không so với. Chính mình kém, chỉ cần cho nàng thời gian. Hắn tin tưởng nàng khẳng định có thể ở thiên giới nở rộ ra chói mắt quang mang. Lâu Mộ Lan trời xanh tính đạm bạc, chỉ có đem luyện đan cho rằng suốt đời rất. Ở Tố Tiên Cung căn bản ngộ không đến có thể giống là như thế này có thể nói thoải mái trao đổi tâm. Đắc nhân, tốt, Lâu Mộ Yên phát hiện cùng Lâu Mộ Lan luận đạo vài ngày sau. Bất kể là tu vi lĩnh ngộ vẫn là luyện đan thuật thượng không ít đã từng nghi hoặc vấn đề đều rộng. Mở trong sáng, được lợi không phải là ít, Mộ Lan, chúng ta ở tiểu linh giới đều có nhiệm vụ trong người. Chờ ra tiểu linh giới tạm biệt đi, nàng bổ sung một câu. Ta cùng Minh Tu còn muốn trước hội bồng nghênh đảo giao nhiệm vụ. Cho nên đi linh tấu cung thời gian muốn hoãn, nàng cùng Minh Tu đối bồng nghênh trên đảo điển tịch. Khố thập phần cảm thấy hứng thú tự nhiên là không nghĩ lỡ mất. Bởi vậy cần phải đi về trước giao nhiệm vụ đem cống hiến giá trị cung thưởng cho lấy tới tay. Lâu Mộ Lan cũng biết các nàng là vì bồng nghênh trên đảo nhiệm vụ mới tiến vào tiểu linh giới. Vì thế xuất ra một khối thông thấu lục sắc ngọc bội đưa cho Lâu Mộ Yên. Này là của ta tín vật, ra tiểu linh giới sau ngươi tùy thời đều có thể tới Tố Tiên Cung tìm ta. Đến lúc đó chỉ dùng kích phát cái này ngọc bội ta liền biết được hảo. Chúng ta đây sau này còn gặp lại. Lâu Mộ Yên tiếp nhận ngọc bội cười nói. Lâu Mộ Lan ý vị thâm trường nhìn nhìn Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu nói. Các ngươi cũng đừng làm cho ta cùng lão tổ chờ rất thời gian dài, Minh Tu bất kể là diện mạo khí. Chất, cách nói năng tu dưỡng, vẫn là thiên phú thực lực đều thập phần xuất chúng. Hắn đối vị này muội phu vẫn là thật có cảm tình. Hơn nữa mấy ngày nay bọn họ cũng trò chuyện với nhau thật vui. Không thành vấn đề. Chờ hồi bồng nghênh đảo giao hoàn nhiệm vụ lĩnh thưởng cho chúng ta liền tự mình đến Tố Tiên Cung. Bái phỏng, Minh Tu mở miệng cười trả lời. Hắn đối Lâu Mộ Lan ấn tượng cũng tốt lắm. Người này diện mạo, tính tình cùng Lâu Mộ Bạch đều có chút tương tự. Tổng cho bọn hắn một loại thân thiết cảm ơn đi ngày thứ hai. Lâu Mộ Lan mang theo Tố Tiên Cung đệ tử cùng Lâu Mộ Yên hai người tách ra làm việc. Hết chương.